Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2388, chương 2414, mỗi bên cầm tạo hóa ngọc điệp. Trường không vô kỵ âm dương chi lực, chính là quang minh cùng hắc ám dung hợp. Thực ra thay lời khác mà nói đi, hắn là có thể ngự trị ở quang minh âm dương trên. Hơn nữa đem tùy tiện chém chết nhân, là khắc chế quang minh cùng hắc ám chân chính đại lão. Vào giờ phút này, trường không vô kỵ liền triển hiện nhất định năng lực đi ra, đem minh vương cưỡng ép phong tỏa ở âm cực vị trí. Lợi dụng quá cực cao tốc độ xoay tròn, chế tạo ra âm cực dương sinh thủ pháp, để cho vô hạn quang minh chi lực tự minh vương trong thân thể ngoại đồng thời bùng nổ. Không tệ, tương đương loại này âm dương thái cực đồ phương pháp công kích, là có thể đưa ngươi trong cơ thể hết thảy cũng cho sửa lại, để cho minh vương từ bên trong sinh ra quang minh tương đương. Nhưng là cứ như vậy, bên ngoài âm dương thái cực đồ là có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành âm dương điều hòa, để cho sinh ra quang minh. Cũng có địa phương quy củ vận hành, nhưng là minh vương đây, hắn căn bản không thể nào làm được một điểm này, bởi vì hắn không có đi đến quang ám hợp nhất tầng độ. Cho nên tại hắn thân lập bên trong quang minh, nhưng là phát huy ra cực kỳ cường đại lực tàn phá. Ca ca ca ca thẻ, rầm rầm rầm rầm oanh, tương đương, đủ loại thanh âm quái dị cùng vang lớn cũng từ minh vương trong thân thể bạo phát ra. Hắn phảng phất là một cái nội bộ đường ngắn người máy, cả người vặn vẹo không được cái dáng vẻ. Mỗi loại quái dị động tác làm được, còn có từng đạo khói xanh từ thân thể mỗi một chỗ toát ra, tựa hồ phải ra trở ngại rồi tựa như. À, ân, khụ, bật bật, minh vương trong miệng phát ra đủ loại quái dị tiếng kêu. Sắc mặt của hắn cũng là tương đối kỳ quái, trong thân thể toàn diện quang minh đại bạo phát, để cho hắn căn bản là không có cách ngăn trở, bởi vì gần như là từ hắc ám căn nguyên bên trong xuất hiện, tựa như quá mức đáng sợ. Trường không vô kỵ, ngươi lại có thể làm đến bước này? A a, minh vương căm ghét nhìn trường không vô kỵ, hận không được có thể ăn đối phương không thể. Mà lại nói trường không vô kỵ, nhưng là không có chút nào hoảng. Hai tay hắn duỗi một cái không đương bên trong, dùng tuyệt đối cường thế thủ pháp tiếp tục tiến công rồi minh vương. Này bên trong bao hàm rồi hủy diệt cùng ngũ hành năng lượng, là trường không vô kỵ chu thể trên dưới tam đại tối cao căn nguyên đồng thời bùng nổ. Hắn làm như vậy đủ để cho vào giờ phút này minh vương toàn bộ vỡ vụn xuống không thể. Mà lại nói ánh mắt của minh vương bên trong lúc này tuyệt đối dâng lên vô cùng khủng hoảng biểu tình. Hắn phát hiện trường không vô kỵ âm dương thái cực quá khắc chế mình, có lẽ cạnh chí tôn hắn không có phương tiện giết chết, có thể chính mình vừa lúc là hắn dễ dàng nhất giết chết người kia. Một thân hắc ám bạo trùng quang minh sau, căn bản không làm phác yêu chế. Loại này quang ám mâu thuẫn đến từ căn nguyên, người muốn cũng không có chút nào có khả năng. Minh vương a minh vương, không nghĩ tới ta sẽ như thế khắc chế ngươi. Xách xách xách, nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói, ngươi nhưng là phải xong đời nha. Trường không vô kỵ có chút nhỏ tiểu kiêu ngạo vừa nói. Trong thân thể tam đại hỗn độn lực năng lượng cũng toàn bộ đến minh vương trên thân thể. Lúc này, vốn là bể tan tành không cách nào gánh nổi minh vương, cảm giác mình một thân thể xác và tập nguyên đều tại phạm vi lớn sụp đổ bên trong. Hắn căn bản không có kháng cự khả năng a. Hắn đại vũ trụ căn nguyên đều tại bắt đầu bể tan tành. Cái này trường không vô kỵ hủy diệt chi lực lại phá hư một chút, ngũ hành chi lực lại làm rối lên một chút, liền làm cho mình căn nguyên hoàn toàn lâm vào sụp đổ. Như thế đi xuống không được bao lâu, chính mình thật sẽ chết. Muốn giết ta, không thể nào. này căn bản không khả năng. Trường không vô kỵ, ngươi không làm được biết không? Thân thể và căn nguyên các loại đều tại không ngừng bị phá hư. Minh Vương cao giọng kêu la, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tự tin tuyệt đối. Nhìn hắn bộ dáng như thế, Trường không vô kỵ trên mặt lóe lên từng tia kinh ngạc. Chợt, Trường không vô kỵ đưa ra một ngón tay, sờ một cái chính mình chóp mũi sau cười hỏi, Minh Vương đại nhân, ngươi có thể có đủ tự tin như vậy, ta là thế nào cũng không nghĩ tới. Bất quá sau đó thôi toán một chút cũng liền minh bạch. Ngươi có thể là từ tạo hóa ngọc điệp bên trong lấy được cái gì thủ đoạn chứ? Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cũng liền đừng chờ gặp, vội vàng lấy ra đi. Nếu không ngươi liền phải xong đời biết không? Trường không vô kỵ trước thời hạn biết trước chính mình lực lượng nguồn vô biên đau khổ bên trong Minh Vương đã là kinh ngạc lại vừa là cảm thấy bình thường cầu vấn Trường không vô kỵ nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không là ở trong hỗn độn, cũng nhận được tạo hóa ngọc điệp năng lực một trong? Ồ, ngươi đây đều biết sao? Hắc hắc, Trường không vô kỵ cười, cười thập phần nghiền ngẫm. Chờ Minh Vương chủ động đánh ra, lười với ngươi nói nhảm. Ngươi là thật mạnh, nhưng ta vẫn là câu nói kia. Ngươi muốn giết ta, căn bản không khả năng. Tạo hóa, Minh Vương cũng không tìm tòi nghiên cứu Trường không vô kỵ rốt cuộc nắm giữ cái gì. Bởi vì hắn chính mình cái, cũng chẳng có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn nữa. Hắn tâm niệm một cái động tác giữa toàn bộ vũ trụ bên trong, nhất cường đại bảo bối cùng đạo nghĩa xuất hiện, một mảnh tiểu tiểu ngọc đĩa, không nhìn thời gian không gian hết thảy, đi tới Minh Vương phụ cận, theo sát, cái này tiểu tiểu cái đĩa trên, bạo phát ra cực kỳ lực lượng thần bí, loại lực lượng này chính là tạo hóa, với tạo hóa ngọc điệp tên, có 100% trọng hợp. Về phần năng lực tương đương thực ra cũng là cơ bản trọng hợp. Tạo hóa là cái gì? Chính là hết thảy, đều vì đem sáng tạo cùng diễn hóa. Bản thân tạo hóa ngọc điệp bên trong, cao nhất là tạo hóa, còn lại đều là kiểm soát vũ trụ mấy cái điểm mấu chốt. Thí dụ như kiếp, chính là khảo hạch lực lượng, nhưng vì cái gì, Minh Vương trực tiếp liền lấy đến tạo hóa. Người này kỳ ngộ, cũng không phải bình thường cường đại a. Ở tạo hóa lực lượng bên dưới, quang minh hắc ám cái gì, đều đã không hề Minh Vương làm khó bên trong rồi. Coi như là bao phủ hắn một thân âm cực dương sinh. Từ trong ra ngoài năng lực phá hoại, ở vào giờ phút này cũng bị hắn lấy tạo hóa, cưỡng ép chuyển hóa đi xuống, thân thể đủ loại khuyết điểm cuối cùng bắt đầu dần dần khôi phục. Hơn nữa ở vào giờ phút này, còn có một đạo nói tạo hóa chi lực, xông thẳng Trường không vô kỵ đánh tới, phá vỡ hỗn độn cùng thái cực cái loại này, đi thẳng đến Trường không vô kỵ nơi đan điền, nhanh làm người ta tức lộn ruột. Tạo hóa, thật mạnh a. Trường không vô kỵ nhìn vọt tới trước mặt tạo hóa chi lực. Trong ánh mắt lóe lên từng tia nghiêm túc, này tạo hóa chi lực là ngự trị hết thảy năng lực, gần như giống như là phụ thần, tự tay, lực. Đừng xem chỉ có một chút, cũng để cho chính mình khó mà đối kháng, nhưng là Trường không vô kỵ cũng là không phải ăn chay phải không? Hắn một tay một cái lộn bên dưới, cũng có một cái giống vậy, tiểu tiểu ngọc đĩa xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Vật này sau khi đi ra, như thế bộc phát vô cùng uy năng. Cũng trong lúc đó bên trong, Trường không vô kỵ mi tâm chỗ, con mắt thứ ba đúng lúc trương khai. Thiên đạo kiếp, phá, xì xì xì, từng đạo hỗn độn lôi đình, tự Trường không vô kỵ mi tâm bảo phát ra. Thật đại vũ trụ cùng hỗn độn, cũng đều hội tụ vô cùng lực, hướng hắn thứ ba cái trong mắt tụ hợp. Tăng cường lôi đình uy năng, hỗn độn lôi đình chi lực, thực ra cũng là phụ thần lực tiếp theo loại, coi như thấp hơn tạo hóa, cũng xê xích không nhiều. trong khi xông vào tạo hóa trên thời điểm là được công chặn lại này chí cao vô thượng một đòn. Minh Vương ở phía xa nhìn, không khỏi há mồm mà hét lớn. Ngươi, ngươi, ngươi, hỗn độn bí cảnh bên trong lực lượng, chính là ngươi cái này con mắt bùng nổ hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.